Sau đó hàng ngày chăm chỉ làm một chuyện, đó chính là vui vẻ, từ từ đọc những tờ giấy dính vào đầu giường. Tưởng Hàn Tĩnh rất may mà cô sống trong thời đại y học phát triển, dũng cảm sống tiếp, cuối cùng sẽ chờ được ánh bình minh. Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người, bởi vì đã từng có một người đàn ông yêu cô, anh ấy tên Cao Tân Vũ, mà cô vĩnh viễn yêu anh ấy, cô tên Tưởng Hàn Tĩnh. Nước mắt làm ướt trang giấy đã ố vàng, Cao Tân Vũ ôm cô thật chặt vào lòng. Anh chính là Cao Tân Vũ, em tên là Tưởng Hàn Tĩnh, anh tên là Cao Tân Vũ. Cảm ơn sự ngu ngốc của chính sự ngu ngốc đó đã khiến anh tìm được người yêu đã mất. Ngực của anh sao có thể ấm áp vậy? Không sai, nhất định anh là Cao Tân Vũ. Tưởng Hàn Tĩnh từ từ vòng tay ôm anh, rúc đầu vào vai anh, 10 ngón tay đan vào nhau sau lưng anh. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô, dùng hết toàn lực mà cho cô một nụ cười thuần túy. Mệt sao? Ừ. Cao Tân Vũ khom người ôm cô lên giường, giúp cô đắp kín chăn, kéo cái ghế qua ngồi ở mép giường, nhìn tờ giấy dính vào đầu giường. Kim Chế run rẩy kịch liệt, lấy từ trong ngăn kéo ra keo dính, giấy trắng cùng bút chì. Cầm giấy bút lên, hít sâu một cái, cười một tiếng. Em tên là Tưởng Hàn Tĩnh, chồng em là Cao Tân Vũ. Cao Tân Vũ yêu em, chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc. Xin hãy nhớ kỹ, chính vì anh yêu em nhiều hơn, cho nên dù em trở thành thế nào đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em. Tiểu Tĩnh, anh chính là ánh bình minh của em. Đời này vì em mà sáng. Em có thể hỏi anh có yêu em không? Anh sẽ vui vẻ trả lời em, anh rất yêu em, vô cùng yêu em. Đúng rồi, còn thiếu ảnh cưới, ngày mai chúng ta đi chụp nhé. Các bạn vừa nghe xong tập truyện, Nhân lúc em vẫn còn ở đây, Tiểu Hài Tử mau lại đây. Trên kênh truyện ngôn tình 2102, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ ấn like, subscribe để ủng hộ kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại comment cảm xúc nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.